Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, chương 1420, Tiên Minh Đan gây tai họa. Thập đại âm soái bên trong, chỉ có Ngưu Đầu sống sót, hắn vì cái gì còn sống? Vô luận là lời nói đầu vẫn là Ngưu Đầu bản thân đều vô cùng rõ ràng. Bây giờ cái này âm soái vậy mà đối mặt khó khăn lựa chọn trốn tránh. Không chỉ là một mình hắn trốn tránh, thậm chí mang theo toàn bộ thứ năm điện tất cả hồn phách đều trốn đi. Loại chuyện này nếu là truyền đến tiên giới, không, liền xem như trong chốn võ lâm sợ là đều sẽ cho người cười đến rụng răng. Hỏi thế gian nào có tướng quân không chiến mà khuất, loại này người không phải phản đồ cũng là một người nhát gan quỷ. Có tư cách gì được xưng là tướng quân? Chẳng lẽ không có thể cho ta một nguyên nhân? Thật lâu không có chờ đến Ngưu Đầu trả lời. Diệp Thần sắc mặt dần dần âm lãnh nói đến. Ngưu Đầu đều nhanh ngạt thở. Bây giờ Diệp Thần bày ra khí thế là hắn căn bản không chịu nổi. Thậm chí cảm giác quỳ trên mặt đất cái chân kia đã không chịu nổi thân thể áp lực. Khẽ run lên, không có ý định nói. Diệp Thần đối Ngưu Đầu làm áp lực, nhìn đến đây, có người sẽ nói Diệp Thần có phải hay không bất cận nhân tình. Người ta Ngưu Đầu ở chỗ này đối ngươi trung thành tuyệt đối. Tại sao muốn như thế đối đãi người ta? Không nên quên, đã từng thứ năm điện Diêm Vương cũng không phải là Diệp Thần, mà chính là Diêm La. Diêm La gặp nạn, Ngưu Đầu không chút do dự dứt khoát rời đi. Chuyện này tuy nhiên không phải phát sinh ở Diệp Thần trên thân, nhưng là trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khúc mắc. Đã từng, thứ năm điện Diêm Vương phủ không đúng là như thế tình huống sao? Khi đó Ngưu Đầu chọn rời đi, còn lại phán quan một người hết sức trèo trống, kém chút bỏ mạng. Bây giờ Ngưu Đầu thân là tướng lãnh, nội tâm chẳng những không có chiến ý, ngược lại là khiến người ta phân lượt ẩn núp, muốn nói một chút ý nghĩ đều không có. Diệp Thần không tin, đơn giản là còn không có trực tiếp giết chết Ngưu Đầu. Là bởi vì đi theo Ngưu Đầu bên người cũng không phải là quỷ binh, mà đều là một số cô hồn, cũng đều là so sánh yếu đuối loại kia. Cái này khiến Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, cho nên hiện tại chỉ là tạo áp lực. Phốp. Ngưu Đầu thực sự chịu không được loại áp lực này, phun ra một ngụm máu, ánh mắt có chút tan rã. Đại nhân, thật muốn thuộc hạ bây giờ nói ra nguyên nhân. Giờ khắc này, Ngưu Đầu cũng cảm giác được một chút không ổn, tuy nhiên cũng không có cảm nhận được Diệp Thần trên thân sát khí. Nhưng là cứ tiếp như thế, sợ là khó giữ được tính mạng. Nói, xoạt, Diệp Thần thu lại khí thế. Một mặt nghiêm túc nói đến, Ngưu Đầu hít sâu một hơi, làm dịu vừa mới áp lực. Đại nhân, sự tình ra có nguyên nhân, phát sinh cũng phi thường đột nhiên, cho nên, thuộc hạ căn bản không có phản ứng thời gian. Chấm ngoặc kép, không chiến mà khuất cũng không phải là thuộc hạ dụng ý thực sự. Ta nhớ được đại nhân đã từng nói, vô luận tại bất cứ lúc nào đều muốn bảo trụ mọi người tánh mạng. Chỉ có dạng này mới có thể lật bàn, chấm ngoặc kép, ba chít chít, vừa mới còn vô cùng nghiêm túc Diệp Thần, nghe được Ngưu Đầu nửa câu nói sau thời điểm, thân thể rõ ràng một cái lảo đảo, còn tốt hắn phản ứng tốc độ nhanh chóng, ngoại nhân cũng nhìn không ra hắn phản ứng, nhìn xem sau lưng ghế dựa, ngồi xuống, ám đạo mẹ nó, chính mình cái gì thời điểm nói qua như thế tới nói sao? Bất quá Diệp Thần cũng không có phủ nhận, bởi vì hắn thấy, ăn thiệt thòi sự tình không thể làm, giống như là Ngưu Đầu thuyết pháp. Sau đó thì sao? Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hiện tại mặt mo có chút ửng đỏ, có thể là trách oan Ngưu Đầu. Phán quan cùng xung quanh trưởng quản cảnh giới không cao, để bọn hắn mang binh đánh giặc khẳng định không được. Nhưng là để bọn hắn chỉ huy những thứ này cô hồn rời đi. Một khi gặp phải quỷ binh quỷ tướng, lại sợ không có hoàn thủ dư lực. Cho nên, ta ta đem quỷ binh chia làm hai đội, phân biệt bảo hộ xung quanh trường quản cùng phán quan, mà thuộc hạ chỉ huy cô hồn tìm lối ra, nếu là có thể rời đi nơi này, hiện đem bọn hắn đưa đi, ngay sau đó đổi ý tái chiến. Cứ như vậy, nội ứng ngoại hợp, bao nhiêu còn có phần thắng. Chấm ngoặc kép, đại nhân đã từng nói với thuộc hạ qua, không phải tất cả chiến đấu đều muốn dựa vào cậy mạnh, mà cần nhờ não tử, binh giả quỷ đạo giã. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Diệp Thần mặt mo đã không cách nào che giấu đỏ lên. Ho khan hai tiếng, xấu hổ duỗi ra một cái tay đặt ở trên miệng. Cái kia, a, nguyên lai là dạng này. Cái này vì cái gì không thể nói? Ta cũng không có đem ý nghĩ của mình nói cho phán quan bọn họ. Bởi vì một khi nói ra, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý. Ngược lại những cái kia cô hồn cũng sẽ tham dự vào. Đối phương là thứ hai điện Diêm Vương phủ người. Bọn họ cảnh giới cùng bên ta thực lực tương đương. Nếu là thật sự đánh lên, trước hết chết mất cũng là bọn họ. Ta tin tưởng đại nhân chắc chắn sẽ không nguyện ý nhìn đến dạng này kết quả. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần mặt mo càng đỏ, tê liệt, chấm ngoặc kép, trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã điên cuồng bước qua. Cảm tình nghiêu đầu cái gì thời điểm biến đến thông minh như vậy? Nhưng là thuộc hạ có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Chấm ngoặc kép, nghiêu đầu cũng không có bởi vì chính mình giải thích rõ ràng về sau thì an tĩnh lại. Mà là tiếp tục nói ra. Chuyện gì? Khát máu Diêm Vương tựa hồ đối với chúng ta cũng không có quá đại địch ý. Chấm ngoặc kép, nghiêu đầu nghĩ một lát. Thật sự nói đến, nói như thế nào? Điểm này, Diệp Thần tựa hồ cũng phát giác được. Chính mình vừa trở về minh giới thời điểm, cái kia chán nản binh lính, hiển nhiên vô cùng sợ hãi, còn nói sở giận đã biến thành sát nhân cuồng ma. Thế nhưng là, bây giờ chính mình đại điện cũng không có bị mảy may hư hao. Nói một cách khác, nếu như không phải nghiêu đầu lựa chọn tránh né lên, khả năng nơi này cũng sẽ không phát sinh cái gì quá chuyện lớn. Theo thuộc hạ biết, trừ chúng ta nơi này, còn có Tần Nghiễm Vương nơi này, thứ ba điện Tống Đế Vương, thứ tư điện Ngũ Quan Vương, thứ sáu điện Biện Thành Vương, thứ bảy điện Thái Sơn Vương, cùng thứ chín điện Bình Đẳng Vương đều bị đả kích chí mạng. Chấm ngoặc kép, không chỉ như thế, nếu như đoán không lầm, hiện tại thứ ba điện Tống Đế Vương cũng đã cùng Khát Máu Diêm Vương toàn diện khai chiến. Trước đó nghe đồn nói song phương công khai chém giết, cuối cùng Tống Đế Vương sẽ đích thân đối mặt Sở Giang Vương. Chấm ngoặc kép, nghiêu đầu đem tự mình biết sự tình hết thảy nói một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thần sau khi nghe xong, cảm giác đầu đều hỗn loạn. Mẹ nó, Sở Giận ra hỏa này điên sao? Một ngày cả khiêu chiến sáu nhà Diêm Vương. Cái này mẹ nó là xã hội đen tranh địa bàn sao? Cái này, trong lúc này chuyện gì phát sinh? Diệp Thần hỏi, Tiên Minh Đan, chấm ngoặc kép, nghiêu đầu trực tiếp trả lời. T, Tiên Minh Đan, Diệp Thần thanh âm đều biến. Bây giờ liền nghiêu đầu đều biết Tiên Minh Đan tồn tại. Nghiêu đầu gật gật đầu. Không sai, ngay tại trước đó không lâu, thứ hai điện Diêm Vương phủ phát ra Tiên Minh Đan khí tức, dẫn đến minh giới đông đảo Diêm Vương ào ào tiến đến. Mỹ danh nói là muốn chiêm ngưỡng một chút Tiên Minh Đan bộ dáng, trên thực tế là muốn cướp đoạt. Chấm ngoặc kép, về sau không biết chuyện gì phát sinh, Sở Giang Vương tính tình đại biến, bắt đầu giết hại, sau đó thì biến thành hiện tại bộ dáng. Chấm ngoặc kép, nghiêu đầu một năm một mười đem tự mình biết sự tình nói một lần. Diệp Thần liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì 10.000 cái MMP, ta minh bạch. Tốt, đều tán đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến đấu. Nói, Diệp Thần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, lấy ngàn mà tính phục hồn đan rơi vào mỗi một cái hồn phách cùng quỷ binh quỷ cầm trong tay. này lại để cho các ngươi tại rất ngắn thời gian khôi phục như lúc ban đầu. Chấm ngoặc kép, nghiêu đầu, ngươi lưu lại, sau cùng, tại mọi người đều chọn rời đi thời điểm, Diệp Thần lưu lại nghiêu đầu. Dựa theo Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, vừa mới chính mình hiểu lầm hắn, để hắn nội tức bị không nhỏ trùng kích, chính mình luôn luôn muốn đền bù, cũng bởi vì Diệp Thần áy náy, nghiêu đầu cảnh giới một đường tăng vọt, cơ hồ sánh ngang tiên đế, trong lúc này không sai biệt lắm hơn một canh giờ thời gian. Sau đó, thứ năm điện phản ứng chấn kinh toàn bộ minh giới. Từng đạo trận pháp tại thứ năm điện bên ngoài hồn nhiên mà thành. Không chút nào làm che giấu. Có câu nói thế nào? Có hai cái tiền bẩn cũng không biết làm sao đắc ý tốt. Hiện tại Diệp Thần liền có chút cảm giác này. Lão tử cũng là nắm giữ trận pháp. Vẫn là vô cùng nghiêu bức trận pháp. Vậy sẽ phải hết thảy dùng đến. Để cho các ngươi đều biết. Thứ năm điện Diêm Vương Phủ không phải là các ngươi có khả năng trải qua. Cái này náo nhiệt, chấm ngoặc kép, đã tại minh giới chờ Diệp Thần đến đây. Tần Nghiễm, cảm nhận được thứ năm điện biến hóa, không khỏi lắc đầu liên tục nói đến. Bởi vì tại tiên giới không sai biệt lắm thời gian 2 năm. Tần Nghiễm bây giờ vô cùng giải Diệp Thần làm người. Thực sự hắn trở lại minh giới thời điểm cũng đã bắt đầu hối hận. Tê liệt, tiên minh đan ở đâu phục dụng không tốt? Tại sao muốn trở lại minh giới? Hiện tại tốt, Sở Giận cái tên điên này, đã cùng người khác làm. Đợi đến Diệp Thần trở về, con hàng này hội từ bỏ ý đồ. Hoặc là giả bộ như không biết sao? Tuyệt đối sẽ không, cho nên Tần Nghiễm nội tâm đối với phục dụng tiên minh đan loại kia chờ mong giảm bớt rất nhiều. Hắn đang đợi Diệp Thần sau khi trở về đến cùng có thể hay không xen vào chuyện bao đồng. Quả nhiên, hiện tại Diệp Thần phản ứng đã nói rõ hết thảy. Con hàng này đến cùng vẫn là bắt đầu trang bức. Nghe lệnh, chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm chỉ là thuận miệng nói một tiếng. Đại điện xó xỉnh bên trong lập tức có người hiện ra tới. Đại nhân, chấm ngoặc kép, chuẩn bị chiến đấu. Tần Nghiễm không có thêm một cái chữ nói nhảm, chỉ là ngắn gọn 2 chữ, chuẩn bị chiến đấu. Lần này người thị vệ kia thế nhưng là mộng bức. Đại nhân, cái này không được đâu, cả kiện sự tình đều là Sở Giận đại nhân náo ra tới. Mà lại, trên người hắn còn có cấm dược tiên minh đan, chấm ngoặc kép, muốn chết lời nói ngươi ngay tại nhiều lời một chữ, chấm ngoặc kép. Tần Nghiễm không đợi thị vệ nói xong, bằng lãnh ngữ khí trực tiếp xuất hiện, rát băng, thị vệ trong nháy mắt ngậm miệng lại, thở mạnh cũng không dám một chút. Ám đạo đại nhân hôm nay làm sao? Làm sao bắt đầu xen vào chuyện bao đồng? Thật tình không biết Tần Nghiễm nội tâm cũng là vô cùng phiền muộn. Tê liệt, tiểu thị vệ biết cái gì? Sở Giận trên người có cấm dược bọn họ thì dám đoạt. Vậy lão tử trên thân hiện tại cũng có tiên minh đan. Các ngươi có phải hay không cũng muốn tạo phản. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.